gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, Cố Tây Châu, vì cái gì, Cố Chi Chi, hung thủ đem quần áo nội có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật đều rửa sạch quá, là có dự mưu phạm tội, khẳng định là có một cái kế hoạch, hơn nữa ngươi nói vứt xác địa điểm vị trí hẻo lánh, thi thể chôn dưới đất, nếu không phải kia chỉ cẩu, phát hiện khả năng tính cơ hồ bằng không. Cố Chi Chi, vứt xác địa điểm thực hẻo lánh. Dân bản xứ đều rất ít đi tiểu đồi núi trên núi. Đồng thời giết người giả chuẩn bị túi tiền đều là giống nhau. Có thể thấy được là trước tiên chuẩn bị mấy thứ này. Ta thậm chí hoài nghi đối phương là nơi khác lái xe tới vứt xác. Liền này đó ngươi là có thể nghĩ ra nhiều như vậy. Cố Tây Châu hỏi, Cố Chi Chi dùng bút chì viết xuống một hàng tự. Thái Kê Ma Tu, đây là hình cảnh cơ bản tố chất. Cố Tây Châu, ngoặc kép, thật sự, có đôi khi hắn rất muốn đuổi tà ma. Cố Tây Châu nghĩ, nhịn xuống, rốt cuộc có quy tắc hạn chế. Hắn nhìn không thấy Cố Chi Chi, nói không chừng còn phải bị quỷ, phản tấu một đốn. Vậy chỉ có gửi hy vọng với kia trương nhiễm huyết dừng xe tiểu phiếu. Cố Chi Chi, đối, lại qua một ngày, cùng Cố Chi Chi nói giống nhau. Thi nguyên vẫn là không có xác định, có người đã chết, không ai báo mất tích. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua có chút đầu đại. Chẳng lẽ thật là đất khách vứt xác? Cố Tây Châu vừa mới buồn rầu một lát, liền nghe thấy có người gõ cửa, là Hướng Nguyên. Hướng Nguyên đi vào tới, trong tay cầm một chương tư liệu đưa cho Cố Tây Châu. Hắn trong tay bưng bình giữ ấm, kia chương tiểu phiếu là nhiệt mẫn máy in đánh ra tới. Phục hồi như cũ sau ta tra xét một chút, này chương tiểu phiếu là Tây Kinh bên kia một cái ngầm bãi đỗ xe, Nga. Thật đúng là Cố Tây Châu ôm đồm quá sao chép tư liệu. Tư liệu mặt trên là tiểu phiếu ảnh chụp. Phía trước đều bị Cố Chi Chi cái kia miệng quạ đen nói đúng. Suốt 2 ngày, hắn đem gần đây 10 ngày báo mất tích người đều gọi tới nhận thi. Thế nhưng đều không phải. Tính cái này người chết vận khí tốt, Cố Tây Châu nói. Nếu là không kia trương tiểu phiếu, này án tử liền thật sự bước đi duy gian. Cố Tây Châu làm người gọi điện thoại đến Tây Kinh kia ra bãi đỗ xe. Xác nhận này trương tiểu phiếu thuộc về một chiếc bảng số xe VXXX màu đen chạy băng băng. Căn cứ người chết trước khi chết xuyên y phục giá trị xa xỉ. Kết luận đối phương khả năng chính là chiếc xe xe chủ. Làm giao cảnh bên kia cha vừa xuống xe chủ nhân, Phương chấp thở hồng hộc mà chạy tới. Đối Cố Tây Châu nói, xe chủ là cái nữ, xe chủ, Phùng Điềm, nữ, 31 tuổi, ly hôn, nàng không kết hôn. Cố Tây Châu hỏi, chồng trước đâu? Phương chấp nhíu mày nói, nàng chồng trước đã chết 7 năm. Cố Tây Châu nhướng mày, chết như thế nào? Tai nạn xe cộ lúc sau, chiếc xe phát sinh tự cháy, sau khi chết thu được gần 100 vạn bồi thường khoản. Chồng trước sau khi chết 7 năm, nàng ở các đại thương trường tổng cộng có 5 gia cửa hàng. Bất quá này 7 năm nàng không có tái hôn, có thể liên hệ đến đối phương sao? Phương chấp gật đầu, đã muốn tới nàng đăng ký điện thoại, yêu cầu hiện tại đánh qua đi sao? Cố Tây Châu lắc đầu, ta xem tình huống có điểm phức tạp, trước liên hệ Tây Ninh bên kia cảnh sát, trước tra một chút nàng chỗ ở. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp qua đi, hảo, Phương chấp sửng sốt một chút. Lần này cũng là ta cùng Cố ca ngươi đi sao? Ân, ngươi cùng ta đi vừa vặn thuận đường có thể đi xem ngươi muội muội. Cố Tây Châu nhún nhún vai nói. Thu thập một chút, chúng ta buổi chiều lái xe qua đi, hảo. Cố Tây Châu nói liền mang lên Phương chấp. Một đường lái xe nhanh như điện chớp khai mau 3 cái giờ mới chạy đến Tây Ninh cục cảnh sát. Nhìn thấy người đầu tiên chính là lần trước bọn buôn người khi gặp được Tống Càn. Lại gặp mặt hai người bắt tay. Tống Càn đạm thanh nói, trước lên xe đi, ta mang các ngươi qua đi, nàng ở tại chúng ta bên này một cái biệt thự bên trong. Cố Tây Châu gật gật đầu. Hành, xe ngừng ở biệt thự cửa đã là buổi chiều tam điểm. Cố Tây Châu ở trên xe ăn qua một ít bánh mì cùng sữa bò. Mấy người gõ gõ môn, mở cửa nữ nhân nhìn thấy cảnh sát, có chút phát ngốc, nàng dựa môn thật cẩn thận hỏi. Các ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Thành thục, xinh đẹp, gợi cảm, khuôn mặt rảo hảo. Dáng người nóng bỏng, cứ như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân vì tử vong chồng trước độc thân 7 năm. Cố Tây Châu đều cảm thấy kỳ quái. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là bảng số xe XXXX chủ nhân. Phùng Điềm sao? Nữ nhân gật gật đầu. Đúng vậy, muốn tìm ngươi hiểu biết một chút sự tình. Có thể vào bên trong nói sao? Tống Càn tiến lên một bước, lộ ra chính mình cảnh sát chứng. Nói, Phùng Điềm về phía sau lui một bước, làm Tống Càn cùng Cố Tây Châu chờ 5 người vào cửa. 5 người tiến vào sau nhìn quanh 4 phía, có rất nhiều tiểu hài tử món đồ chơi, ngựa gỗ, còn có một cái giường em bé, Trong nhà không những người khác, các ngươi tùy tiện ngồi, Phùng Điềm từ tủ lạnh mang sang mấy chén thủy phóng tới trên bàn. Nhẹ giọng nói, Cố Tây Châu nghe vậy Vi Lăng nắm lên bên cạnh một cái mao nhung món đồ chơi. Nhìn như lơ đãng hỏi, cái này món đồ chơi là ngươi hài tử. Chính là ta nhớ rõ ngươi tư liệu thượng biểu hiện vì ta ngẫu ly dị, Phùng Điềm sửng sốt một chút. Lắc đầu, đáy mắt có chút chua xót nói, không phải ta hài tử, ta chồng trước sau khi chết. Ta vẫn luôn không có tái hôn, kia mạo muội hỏi một câu ngươi này mãn nhà ở món đồ chơi là dùng để làm gì đó, Cố Tây Châu nói, Phùng Điềm nghe vậy nói, chính là phóng nhìn xem, về sau có lẽ có dùng đi, Cố Tây Châu gật gật đầu, hắn vừa mới nhìn kỹ quá cái nào mao nhung món đồ chơi có một ít địa phương mao bị triệt bỏ, bất quá thời gian không lâu, hẳn là chính là sắp tới sự tình, hắn xem nữ nhân hẳn là không giống như là nhàm chán xả mao nhung món đồ chơi người. Hơn nữa cái này món đồ chơi thượng còn có nước miếng ấn. Nàng ở nói dối. Chương 47 phụ tử quan hệ Cố Tây Châu cúi đầu uống một ngụm thủy. Bĩu môi, cũng không có lập tức vạch trần Phùng Điềm ni, có cái gì vấn đề sao? Phùng Điềm tay trái nhéo tay phải. Tựa hồ có thấp thỏ ni Cố Tây Châu hắn nói tiếp. Lần này tìm ngươi là bởi vì phát hiện một khối thi thể. Thi thể quần áo trong túi có một chương tiểu phiếu. Trải qua kiểm chứng là ngươi chiếc xe dừng xe phiếu, dừng xe phiếu. Phùng Điềm vẻ mặt mờ mịt vô thố, nhíu mày nói, đây là có ý tứ gì? Các ngươi hoài nghi ta giết người. Bình tĩnh một chút, bên cạnh Tống Càn nhún nhún vai. Nói, chúng ta nói dừng xe tiểu phiếu là Tây Ninh phố buôn bán nhất phẩm thành lâu hạ bãi đỗ xe tiểu. Phiếu, này trương là người chết quần áo. Ngươi xem một chút, có thể hay không nhận ra tới là ai? Ta không gặp ai xuyên qua, Phùng Điềm nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một lát. Lắc đầu nói. Tống Càn đem tiểu phiếu sao chép kiện lấy ra tới cấp Phùng Điềm xem. Hỏi, cái này tiểu phiếu có ấn tượng sao? Phùng Điềm nhíu mày, nhìn trong chốc lát, có điểm ấn tượng, bất quá dừng xe tiểu phiếu cũng không có gì dùng. Ta giống nhau bắt được đều là trực tiếp vứt bỏ, có thể là ai nhặt đi? Cố Tây Châu lại uống một ngụm thủy. Buông tay nói, ai sẽ nhặt một chương dừng xe tiểu phiếu? Phùng Điềm nghe vậy, vỗ án dựng lên cả giận nói. Ta đây như thế nào biết? Dù sao đồ vật ta sớm ném. Các ngươi nhưng đừng nghĩ đem chuyện này lại ta trên đầu. Đừng kích động, đừng kích động, Tống Càn Hòa giải nói. Vậy ngươi nhớ rõ ngươi là ở địa phương nào vứt tiểu phiếu sao? Này ai nhớ rõ à? Phùng Điềm phiên một cái xem thường. Giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Tính, ta không rảnh cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Ta còn có việc nhi. Các ngươi nếu là không khác sự. Liền đi trước đi, Phùng Điềm hạ lệnh trục khách sau. Liền đem bốn người đưa đến cửa. Cố Tây Châu bọn họ ở cửa đứng trong chốc lát. Liền thấy Phùng Điềm lái xe rời đi chính mình biệt thự. Trước cùng một chút, điều người lại đây, nhìn chằm chằm nàng, xem một chút có hay không cái gì dị thường hành động, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Phương chấp gật đầu, cái này Phùng Điềm đích xác thực khả nghi, cùng Tống Càn cùng đi đến tiểu cảnh sát vẻ mặt mờ mịt. Vô thố hỏi, ta xem nàng thực bình thường a, như thế nào liền khả nghi, ngươi đi vào thời điểm có phải hay không chỉ dẫn người không mang đầu óc. Tống Càn nói vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình. Nhà nàng có nam nhân sinh hoạt dấu vết tiểu cảnh sát. Chúng ta liền lâu cũng chưa thượng. Ta không phát hiện có nam nhân a. Tống Càn trợn trắng mắt nói. Ngươi không phát hiện nhà nàng trên ban công kia mấy cái lực lượng khí giới sao? Ngươi cảm thấy nàng một nữ nhân còn muốn luyện bắp tay sao? Làm cơ bắp mãnh nữ sao? Nàng hẳn là còn có một cái hài tử. Bất quá hôm nay chưa thấy được Cố Tây Châu lặng lẽ cửa sổ xe. Cái kia mao nhung món đồ chơi mặt trên có nước miếng tàn lưu ấn ký. Ngươi trước cho các ngươi người lại đây nhìn chằm chằm đi, Tống Càn buồn bực mà gọi điện thoại. Kêu trong cục người lại đây theo dõi. Bọn họ vẫn luôn đi theo Phùng Điềm ngừng ở một cái xa hoa tiểu khu cửa. Cố Tây Châu không có mặc cảnh phục, cho nên hỏi chuyện sự tình cũng chỉ có hắn đi. Hắn gõ gõ bảo an đình. Bên trong tuổi trẻ nam nhân hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Cố Tây Châu nhẹ giọng hỏi. Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút vừa mới đi vào nào chiếc chạy băng băng. Nàng là tới nơi này đang làm gì? Bảo an đình bảo an liếc hắn một cái. Theo bản năng mà dùng tay nắm lên đặt ở một bên bộ đàm ni, đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm, Cố Tây Châu giơ lên đôi tay. Nói, ta chính là hỏi một chút. Nàng kêu Phùng Điềm, ta cùng nàng sinh ý thượng có liên hệ. Nàng khai mấy cái mua quần áo cửa hàng. Đúng không? Ân, bảo an trầm mặc một lát. Trong ánh mắt như cũ mang theo hoài nghi. Cố Tây Châu chỉ chính mình ngừng ở ven đường Land Rover. Nói, kia xe ta, ngươi nói ta cũng không phải cái gì người xấu. Chính là cảm thấy nàng thật xinh đẹp, rất có khí chất, ngươi hiểu đi, Lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Ta hôm nay chính là đi theo nàng muốn nhìn một chút nàng có phải hay không có bạn trai gì đó. Hơi xấu hổ giáp mặt hỏi nàng. Nàng là ở tại cái này tiểu khu sao? Bảo an tiểu ca hoài nghi mà coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái. Nói, ngươi thích Phùng tiểu thư ngươi phải hảo hảo cùng người ta nói à. Theo dõi là cái gì tật xấu? Là, cố Tây Châu xấu hổ hỏi. Kia nàng tới bên này là, ngươi cứ yên tâm đi. Phùng tiểu thư cha mẹ ở tại bên này, bảo an tiểu ca nói. Còn có ngươi đừng theo dõi người à. Làm sợ nhân ra, cố Tây Châu gật đầu. Cảm ơn, trở lại trên xe thấy ba cái tò mò đầu. Cố Tây Châu hít sâu một hơi. Hỏi, nàng ba mẹ ở tại bên này. Các ngươi cục cảnh sát người đâu? Còn có 5 phút đồng hồ là có thể đến, đúng lúc này. Bên kia bảo an tiểu ca mang theo hai người quá phố đi tới. Gõ gõ cố Tây Châu bọn họ cửa sổ xe. Cố Tây Châu, có việc nhi. Bảo an tiểu ca nhìn đến ngồi ở điều khiển vị cố Tây Châu ngữ trọng thanh trường nói. Huynh đệ, ngươi như vậy theo dõi người là đuổi không kịp nữ nhân. Theo đuổi người thủ đoạn có rất nhiều loại. Nhưng là ngươi hiện tại này một loại đặc biệt giống tử biến thái. Ta xem ngươi người lớn lên như vậy xoái. Lại có tiền.